Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 291, nhiệm vụ phân phối. Chuột ra ổ, nhìn xem phía dưới vẻ mặt của mọi người, Lộ Cảnh Dương biết rõ bọn họ ý nghĩ, nhất định là hy vọng bản thân có thể gia nhập kinh lôi hành động. Dù sao lấy triệu thị lực ảnh hưởng, phá án về sau. Có thể lấy được công lao tuyệt đối không nhỏ, nhưng là bọn hắn đồng dạng biết rõ, ngoại cảnh sát thủ nhập cảnh, cũng là một kiện đại sự, không thể qua loa, đầu lĩnh, coi như là lưu lại đội một người chờ lệnh, vậy cũng giám sát không được tất cả nhà ga, sân bay, bến tàu A, Lương Vĩnh Ba đưa ra ý kiến của mình, vâng, cho nên, theo dõi sự tình. Từ một chi đội người phụ trách, bọn hắn sẽ sàng chọn mục tiêu, mà chờ lệnh đội viên, chỉ cần chấp hành bắt nhiệm vụ. Đầu lĩnh, cái kia có xác thực nhập cảnh thời gian à? Lưu Vũ hỏi, không có, mà lại mục đích của bọn họ, cũng chỉ là rất có thể là bên trên Thượng Hải mà thôi. Bất quá nhất định phải phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Nói xong. Lộ Cảnh Dương suy tính một cái, nói ra, lưu thủ chờ lệnh đội viên, đồng thời cũng là kinh lôi hành động trợ giúp lực lượng. Tất cả mọi người toàn bộ trang bị, nếu như kinh lôi hành động sau khi kết thúc, sát thủ còn không có nhập cảnh, liền toàn viên chờ lệnh. Tương ứng, nếu như kinh lôi hành động cần trợ giúp, lưu thủ đội viên cũng nhất định phải trước tiên xuất động. Rõ chưa? Vâng, đội trưởng. Tất cả đội viên biểu lộ theo Lộ Cảnh Dương câu nói này trong nháy mắt biến không đồng dạng. Dù sao lưu thủ chờ lệnh, mặc dù không thể trực tiếp tham dự hành động, nhưng là trợ giúp cũng cần người làm. Đến lúc đó công lao cũng không thể thiếu có một phần. Bọn hắn tin tưởng Lộ Cảnh Dương. Dù sao lần trước hộp giấy toái thi án ban thưởng liền là như thế. Có ví dụ bày ở nơi đó, tốt, một phân đội bởi vì tại chấp hành theo dõi nhiệm vụ. Tự động gia nhập kinh lôi hành động, còn dư lại hai phân đội, ba phân đội, từ ba phân đội gia nhập hành động, hai phân đội lôi minh dẫn đội lưu thủ chờ lệnh, làm trợ giúp. Vâng, hiện tại tan họp, tất cả mọi người đi lĩnh vũ khí hạng nặng, sau đó trở về tập hợp, chờ đợi một phân đội tin tức. Phải, tất cả mọi người bắt đầu chuyển động, Lộ Cảnh Dương thì cũng đi cùng nhận một chi cửu ngũ súng trường. Hai cái đầy hộp đạn, trở lại văn phòng, tất cả mọi người đều yên lặng chuẩn bị, kiểm tra súng ống, nhanh đến cơm tối thời gian, Lôi Minh điểm thức ăn ngoài tới, bọn hắn cũng đã nhận lấy trang bị nặng, đi nhà ăn ăn cơm tối không tiện lắm, sắc trời thời gian dần trôi qua đen lại. Đội thành viên có nhắm mắt dưỡng thần, có cùng đồng sự nói chuyện phiếm, có mấy người cùng một chỗ, vây cùng một chỗ chơi bàn du lịch, làm đủ loại chuyện đều có, nhưng là không có người chơi điện thoại, bởi vì điện thoại đang họp thời điểm, liền đã bị thu, không phải Lộ Cảnh Dương không tin thủ hạ đội viên, mà là bởi vì tình tiết vụ án trọng đại, đây là quy củ, trong đêm khoảng 9 giờ. Tất cả mọi người đều không có chơi nữa, đều rối rít nhắm mắt dưỡng thần, vì tiếp xuống hành động dưỡng đủ tinh thần. Giả ưng báo cáo, chuột ra ổ, giả ưng báo cáo, chuột ra ổ, ngồi ở văn phòng bên trong, chờ lấy tin tức Lộ Cảnh Dương đồng dạng đang nhắm mắt dưỡng thần. Bất quá, làm nghe được bộ đàm bên trong thanh âm về sau, lập tức tỉnh lại, ưng xào thu được. Chú ý không nên kinh động chuột. Hoàn tất, giả ưng thu được. Hoàn tất, Lộ Cảnh Dương lập tức đứng dậy. Cầm lấy thả ở trên mặt bàn Assault Rifle. Dư thừa một cái hộp đạn. Cắm vào trái eo. Liền hướng ngoài cửa đi đến. Chuột ra ổ. Hành động, Lộ Cảnh Dương một tiếng hô. Tất cả mọi người bị bừng tỉnh. Lập tức Lương Vĩnh Ba cùng Lưu Vũ hai người. Cùng ba phân đội người, lập tức cầm vũ khí lên trang bị, cùng sau lưng Lộ Cảnh Dương, hướng bên ngoài phòng làm việc đi đến, mà Lôi Minh đám người tắc chú nhìn Lộ Cảnh Dương đám người bóng lưng. Yên lặng cầu nguyện, hy vọng hành động thuận lợi, chiến hữu bình an. Ra thang máy, tất cả mọi người bước nhanh xông lên xe. Lập tức từng đợt động cơ phát động thanh âm, ba chiếc xe con từ bãi đỗ xe rời đi, nhanh chóng lái rời. Giả Ưng, nơi này là Ưng Sào. Giả Ưng thu được mời nói, chiến Ưng đã ra động, báo cáo vị trí, mục tiêu chính đang hướng ra phía ngoài vòng phương hướng chạy tới. Hoàn tất, thu được, cách mỗi 3 phút báo cáo một lần vị trí. Hoàn tất, Giả Ưng thu được. Hoàn tất, trong kênh nói chuyện, tất cả mọi người đều nghe được. Lập tức tại giao lộ biến đạo, hướng một phân đội hồi báo vị trí tiến đến. Tiếp xuống, cách mỗi 3 phút, một phân đội đều sẽ báo cáo bọn họ vị trí. Thuận tiện Lộ Cảnh Dương bọn hắn điều chỉnh con đường tiến tới. Mà từ một phân đội hồi báo vị trí đến xem, những con chuột chính đang đi vòng vèo, tiến hành phản truy tung. Giả Ưng không muốn cùng thật chặt. Giả Ưng minh bạch. Hơn 20 phút sau, Lộ Cảnh Dương bọn hắn cùng một phân đội tụ hợp, lái xe đi theo một phân đội 3 chiếc xe đằng sau. Giả Ưng, chúng ta gặp được ngươi. Giả Ưng thu được hắc sắc Mercedes-Benz, nhìn thấy Giả Ưng biến đạo, chiến Ưng số 1 đổi vị trí. Hoàn tất, Giả Ưng thu được. Sau đó Giả Ưng 3 chiếc xe, 2 chiếc xe biến đạo, 1 chiếc xe giảm tốc, mà Lộ Cảnh Dương xe của bọn hắn đi theo, cách hơn 50 thước vị trí, theo sau từ xa. Sau đó 6 chiếc xe thỉnh thoảng trao đổi vị trí, không có bị phía trước Mercedes-Benz phát hiện. Trong thành, trọn vẹn lượn quanh hơn 1 cái giờ sau, Mercedes mới trực tiếp trên phía trước đảo, lên bên ngoài vòng, hướng trùng tên huyện phương hướng chạy tới. Thẳng đến Mercedes tiến vào Trường Giang đường hầm về sau, Lộ Cảnh Dương lập tức ra lệnh, Giả Ưng tiếp nhận theo dõi. Chiến Ưng vượt qua, tại trùng tên huyện tụ hợp, thu được, sau đó, Lộ Cảnh Dương mang theo 3 phân đội người, nhân tiện nói, cách 2 đầu đảo, tiếp lấy cái khác xe cổ yểm hộ, vượt qua hắc sắc Mercedes-Benz, mà tiếp lấy xe nhường đường trong nháy mắt. Lộ Cảnh Dương cũng thấy rõ người trong xe, tổng cộng 4 người, trong đó thì có Triệu chủ tịch quản gia, ngồi ở hàng sau nhắm mắt dưỡng thần. Ô tô tiến vào trùng tên huyện về sau, Mercedes cũng không có hướng thành khu đi, mà là trực tiếp dọc theo con đường, hướng vùng ngoại ô mở. Hiển nhiên, đối phương mời tới được sát thủ, là dùng lén qua tiến vào. Lúc này, Lộ Cảnh Dương cũng đã thả ra con ruồi số 1, để tất cả chiếc xe lại kéo ra cự ly, đi theo xe của mình đi. Thập đa phút sau, Mercedes lái vào một đầu tiểu lộ, mà cái này con đường đi đến mở 2 cây số khoảng chừng, trực tiếp thông ngoại hải bên cạnh một cái bỏ hoang ngư thuyền bến tàu. Chi chi chi, một trận nhỏ nhẹ tiếng thắng xe. Lộ Cảnh Dương đám người đem xe đứng tại cự ly giao lộ chừng 100 mét địa phương. Bởi vì Lộ Cảnh Dương phát hiện, Mercedes tiến vào tiểu lộ về sau, lại không qua hơn 100 mét quẹo cua một cái chỗ ngừng lại. Thủ lĩnh, lái xe Lương Vĩnh Ba nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Tất cả mọi người chú ý, tiểu lộ nhiều cong, vì phòng ngừa chuột cảnh giác, 10 phút sau lại tiến vào. Giả Ưng thu được, hoàn tất, chiến Ưng thu được, hoàn tất. Lúc đầu Lộ Cảnh Dương đoán chừng đối phương khả năng dừng lại thời gian tương đối lâu, bất quá lại không nghĩ tới, Mercedes nghe bất quá 5 phút, liền tại quản gia mệnh lệnh dưới, lần nữa khởi động. Mặc dù Mercedes bắt đầu lên đường, nhưng là Lộ Cảnh Dương cũng không có để Lương Vĩnh Ba lái xe. Con ruồi số 1 cùng lên rồi, mục tiêu liền sẽ không ném, lại nhiều các loại 5 phút cũng không có vấn đề gì. Vạn nhất đối phương làm tiếp cái gì yêu, bản thân cũng tốt thong dong ứng đối. Gạch dưới hươm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.